Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557 hắn là từ Thánh Thiên Vực tới. Nói cách khác, quay đầu lại hắn phi bị Tiêu Yểm bẻ gãy cổ, Tiêu Yểm trở lại Ninh An bên người lúc sau, sắc mặt có chút khó coi. Ninh An thấy vậy, nhìn Tiêu Yểm hỏi, các ngươi nhận thức, ân, Tiêu Yểm gật gật đầu. Hắn là từ Thánh Thiên Vực tới, 10 đại thú sủng bên trong một con, xem ra phía trước ở Thiên Lạc người kia cũng là quỷ mang. Quỷ mang là đế tinh thần người bên cạnh, lúc ấy ở Ninh An bên người, hẳn là chính là vì bảo hộ Ninh An. Nguyên lai lúc ấy đế tinh thần liền như vậy che chở Ninh An. Có lẽ đế tinh thần thật sự có thể che chở Ninh An. Nói chuyện phiếm liêu xong rồi. Liền ở Tiêu Yểm cùng Ninh An nói xong lúc sau, đối diện vẫn luôn không nói gì Lang Vương đã mở miệng. Ồn muốn chết, Tiêu Yểm sắc mặt bất thiện nhìn đối diện Lang Vương. Quỷ mang, Tiêu Yểm hô một tiếng, liền hướng tới phía trước đi đến. Quỷ mang nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Yểm, nói, Tiêu Yểm, lực lượng của ngươi, quỷ mang có chút lo lắng. Rốt cuộc Tiêu Yểm lực lượng bị trừ đi hắn là biết đến. Hắn hiện tại lực lượng cũng không có nhiều ít, kia Lang Vương với hắn mà nói đều thực khó giải quyết. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Yểm xoay người, ánh mắt sâu kín nhìn quỷ mang, bị Tiêu Yểm ánh mắt vừa thấy, quỷ mang có chút xấu hổ, phất tay nói, không, ta không có gì tưởng nói. Nghe được quỷ mang nói như vậy, Tiêu Yểm bay lên không hướng tới Lang Vương mà đi, thân thể cũng ở trong nháy mắt hóa thành long. Thấy vậy tình huống, quỷ mang không có lạc hậu, đồng thời hóa thành một cái bạch long hướng tới Lang Vương mà đi. Một đen một trắng hai con rồng quay chung quanh kia Lang Vương bên người. Kia Lang Vương lại một chút không hoảng hốt loạn, nhưng thật ra nó phía sau những cái đó lang yêu có chút sợ hãi hướng tới mặt sau thối lui. Thả người nhảy, Lang Vương nhẹ nhàng tránh đi Tiêu Yểm cái đuôi, nâng lên thật lớn móng vuốt hướng tới quỷ mang công kích mà đi. Một đen một trắng phân tán mở ra, phân hai bên công kích tới Lang Vương. Kỳ tích, Ninh An mấy người vốn dĩ cho rằng này Lang Vương phi không đến giữa không trung. Nó lại tại hạ trong nháy mắt hóa thành hình người, đột nhiên hướng tới không trung mà đi. Tiêu Yểm cùng quỷ mang thấy vậy, đồng thời hóa thành hình người, đón nhận cái kia Lang Vương biến hóa bạch y nam tử. Không chung, ba người ở tiếp tục chiến đấu, phía dưới này đó lang yêu cũng không có nhàn rỗi, đồng thời hướng tới Ninh An cùng đế tinh thần bọn họ công kích lại đây. Từ trong không gian mặt lấy ra thí huyết kiếm, Ninh An liền phải hướng tới những cái đó lang yêu sát đi. Đừng, tử thần đúng lúc bắt lấy Ninh An tay. Nói, không cần sát chúng nó, nói cách khác, sẽ khiến cho Thanh Khâu yêu tộc phản cả mần ni, mà vô tà là Thanh Khâu Hồ Vương. Bọn họ ở chỗ này giết này đó lang yêu, đến lúc đó thế tất muốn vô tà ra tới nói chuyện. Nghĩ đến đây, Ninh An cắn chặt răng, thu hồi thi huyết kiếm, chỉ là ở những cái đó lang yêu đánh úp lại thời điểm đưa bọn họ đánh lui. Cũng không có đem chúng nó đánh gần chết mới thôi. Không thể đem chúng nó đánh chết. Như vậy Ninh An bọn họ chính là đơn phương chịu tội. Không chung ba người ai cũng không nhường ai. Tiêu Yểm bị nam nhân kia một chưởng đánh lui. Đứng ở tại chỗ, đôi tay bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Quỷ mang cùng nam nhân kia một chưởng đối thượng. Đồng thời lui ra phía sau vài bước. Đứng ở tại chỗ, nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái. Quỷ mang nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đôi tay bắt đầu kết ấn, lôi kéo lực lượng chậm rãi tràn ra tới. Đối diện nam nhân thấy vậy, màu lam đôi mắt hơi hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng, hai tay bên trong lực lượng hiện ra, cường đại làm người không thể tin được. Oanh, lực lượng cùng lực lượng va chạm làm ba người đều rớt tới rồi trên mặt đất. Tiêu Yểm thương nhất nghiêm trọng. Quỷ mang còn lại là do Tiêu Yểm tốt một chút, mà đối diện nam nhân kia cũng thương không nhẹ. Hết chương.